Chương 4. 590 Thánh tử đại nhân có ma bệnh. Ngươi mẹ nó là có nhiều ăn hàng mới có thể tại chính mình nội giới bên trong nhiều như vậy đồ ăn. Thánh tử đại nhân bên người tên kia nhỏ tế ti, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói nhắc nhở một câu. Đại nhân, cái kia mặt đơ thường xuyên bán đen giá chúng ta thật không cần thiết tốn hao nhiều như vậy linh tệ, mua mặt đơ giá trên trời đồ ăn a phốc. Đậu ra hai vị công tử, nhịn không được buồn cười một tiếng. Thực ra từ chỗ mới bắt đầu, hai người liền muốn cười. Có thế là bởi vì bận tâm Di Nhan thánh tử mặt mũi, bọn họ nhận thật khổ cực ga. Kiều Kiều đại nhân lúc này đã ăn uống no đủ, từ Đoạn Nguyệt trong tay tiếp nhận cái kia nồi canh cá, đổi chính mình cho bưng, sau đó đưa cho hắn một bộ sạch sẽ đũa cùng một bát cơm, ra hiệu hắn ăn đi. Nghe được thánh tử đại nhân tuân giá, tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gô nói, một nồi 20 vạn linh tệ, một chén nhỏ 2 vạn phốc, khu khu khu, khu. Thích Huyên Huyên trước kia cơm còn không có phun ra ngoài, vội vàng bị tay mắt lanh lẹ tiểu mập mạp cho cản lại. Đừng phun Huyên Huyên tổ tông ải, đừng phun A bọn họ một hồi còn phải tiếp tục ăn đâu đại tỷ. Di Nhan thánh tử sắc mặt, đen nặng, nhẫn nhịn thật lâu mới nghẹn lại một câu, ngươi này giá tiền, so với Long Diễm Thành Thải Điệp Hiên giá trên trời thánh cơm đều bán quý. Tiểu Mục nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hắn một chút, một mặt nhìn nghèo ép biểu lộ, ngươi mua không nổi. Hỏi cái gì hỏi quả thực lãng phí nàng nước bọn. Đám người, nhỏ tế ti nhịn không được vụng trộm nhắc nhở thánh tử đại nhân một câu. Đại nhân, thực ra ta nhưng lấy không cùng tiểu mặt than nói chuyện. Này thánh tử có phải là có tật xấu hay không? Thế nào cũng phải đi đùa với cùng mặt đơ nói chuyện. Mỗi lần cũng đều bị tiểu cô nương tức giận đến trong lồng ngực bị đè nén thổ huyết. Này chẳng lẽ không phải có bệnh A3 một bàn tay rơi vào cái kia tế ti trên đầu. Thánh tử lạnh mặt nói, câm miệng. Đến một chén nhỏ thánh tử nổi giận đùng đùng nói. Đám người không nhìn nở đửa cờ cửa y tiểu mặt than không có gì biểu lộ cho thánh tử đại nhân trang một bát cá tươi canh, để lư cho đầu kia đưa tới. Thánh tử uống một ngụm, lập tức liền cảm giác được chỗ khác biệt. Con cá này canh cảm giác tựa như là tiệm cơm hiện đốt đồng dạng, nếm đạt được tươi hương vị, miệng vừa hạ xuống đầu lưỡi tựa hồ cũng muốn tan. So với hắn này nửa ấm không ấm cơm. Chén này cá tươi canh còn có chút phỏng tay thánh tử đại nhân một bát canh cá uống xong, xoay qua mặt không nói. Đoạn Nguyệt bọn họ nơi này, ba cái thay nhau ăn xong ăn trưa, rốt cục tiêu ngừng lại. Tiêu Mục cầm chén đua cái gì đều thu vào đi, để cần cù cầu cầu rửa đi. Thánh tử đại nhân bỗng nhiên mặt lạnh lấy tới một câu, có bánh bao bán sao phốc hóa ra thánh tử chưa ăn no. Thánh tử đại nhân bổ sung một câu, nóng hổi ca y chu nở dê loa y kia. Một cái bánh bao 500 linh tệ ngươi nên đi làm cướp bóc một chuyến này đường, tương đối thích hợp ngươi. Mọi người tại đấy lòng nhao nhao thổ tào một câu, lập tức liền nghe Cầm đại công tử nói một câu, đến hai cái. Quay đầu nhìn thấy Cầm Chín dùng một bộ đáng thương biểu lộ nhìn lấy mình, Cầm đại công tử chẹn họng một chút, vội nói, đến bốn cái đi sáu cái. Cầm Nhị lạnh nhạt nói, Cầm đại công tử mặc lặng yên móc ra tiền của mình túi, lấy ra 3.000 linh tệ giao cho tiểu mặt than. Đổi 6 cái nóng hổi bánh bao thịt. Mặt đơ không biểu lộ mà đem tiền thu vào, từ nội giới bên trong lấy ra một bình linh trà, cho Mạc Liên, Đoạn Nguyệt bọn họ mua rót một chén. Chính đang khô cứng 3 gặm bánh bao thịt thánh tử đại nhân, không nhịn được muốn phun nàng, ta mua bánh bao của ngươi, ngươi cũng phải cấp ta dựng một ly trà đi.